pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1500 mà thế cứu vớt 51. Hình như là từ không gian mất đi về sau. Từng ngữ hàm nhật tử giống như là quá xong 80 đại thọ lão thái thái. Một ngày không bằng một ngày. Nàng không gian mất đi sự tình bởi vì Viên Lịch bị thương cũng không có người truy cứu. Nhưng là một khi Viên Lịch tỉnh lại thế tất sẽ truy vấn nàng vì cái gì không đem vũ khí đưa cho đại. Ra, như vậy nàng không gian biến mất chuyện này liền giấu không được. Từng kinh vũ hiện tại cùng nàng cũng không nói lời nào. Mỗi ngày chỉ là dùng một đôi oán khí tận trời đôi mắt nhìn nàng. Từng ngữ hàm biết nhi tử hận chính mình dùng rác điêu đổi Viên Lịch trị liệu cơ hội. Chính là không như vậy nàng lại có thể như thế nào? Bọn họ mẫu tử hai cái không có rác điêu nhiều nhất xem như thiếu một cái thay đi bộ công cụ. Thiếu một cái sủng vật mà thôi. Chính là Viên Lịch, nói như thế nào cũng là ba cấp song thuộc tính tiến hóa người. Huống hồ Viên Lịch ở phòng Diệu Kiệt trước mặt cũng coi như là cái được yêu thích nhân vật. Bọn họ mẫu tử có thể bình yên ở tại loại này độc lập tiểu biệt thự còn không phải lại gần Viên Lịch. Huống chi, Viên Lịch là nàng thanh mai trúc mã ái nhân. Từ nhỏ quen biết, ban ngày sóng vai chiến đấu, buổi tối gắn bó bên nhau. Tổng không thể làm nàng hướng trong ổ chăn tắc chỉ ưng đi. Nhị tuyển một dưới tình huống, chỉ cần đầu óc không hư rớt, ai đều sẽ lựa chọn hy sinh một con bẹp mau xúc sinh đi cứu một cái sống sờ sờ người. Nhưng là tiểu bằng hữu thế giới cùng thành nhân cũng không tương đồng. Đặc biệt vẫn là từng kinh vũ loại này có vấn đề tiểu bằng hữu. Ở trong lòng hắn, tiểu ngoan là từ nhỏ cùng hắn lớn lên đồng bọn. Là lúc nào cũng bồi ở hắn bên người bằng hữu, cho nên hắn không thể tha thứ hại chết tiểu ngoan mọi người. Từng ngữ hàm hai ngày này quá đến vô cùng dày vò. Cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn, nề hà từng kinh vũ chính là không nói một lời. Cấp cái xem thường đều xem như bố thí. Từng ngữ hàm bất đắc dĩ thở dài. Tiểu vũ, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Đại nhân thế giới có rất nhiều bi ai cùng bất đắc dĩ. Còn có nhiều hơn thân bất do kỷ. Hiện tại Viên Lịch cuối cùng là thức tỉnh. Cái này ra còn có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống. Nàng từng ngữ hàm thiên cũng liền còn không có sụp. Chỉ là, nhìn cách đó không xa cười như không cười Tạ Vi. Từng ngữ hàm trong lòng bỗng nhiên bi từ giữa tới. Vì cái gì chính mình vẫn luôn như vậy nỗ lực tranh thủ lại vĩnh viễn đều là vận khí kém như vậy? Vì cái gì nữ nhân kia cái gì đều không cần làm? Liền vĩnh viễn có các loại vận khí tốt chính mình đụng phải tới. Nhất lệnh nhân khí phẫn chính là, vô luận diện mạo, bằng cấp, tính tình từ khắp nơi các mặt, Tạ Vi cái gì đều so ra kém chính mình, nếu mà thế không tới. Nàng đem mang theo Long gia cấp cách xù phân phát phí cùng Viên Lịch cùng nhau hạnh phúc mỹ mãn quá. Chính mình cuộc sống gia đình, tuy rằng tạm thời không thể công khai bọn họ quan hệ. Chính là Viên Lịch nói qua, một khi hai cái lão đông tây quy thiên mà đi, hắn liền lập tức cùng Tạ Vi ly hôn, cho nên kia đoạn thời gian bọn họ không có việc gì liền đi hai cái thông thái dởm lão đông tây nơi. Đó soát cái mặt, tốt nhất khí đến bọn họ não tác động mạch não xuất huyết tâm ngạnh não chính trực tiếp chết đột ngột. Nhưng là mặt thế liền tới rồi, từng ngữ hàm cảm khái, nếu sinh hoạt không nhưng là sinh hoạt không nếu. Ở mặt thế lúc ban đầu kia nhất giai đoạn, từng kinh vũ bỗng nhiên bắt đầu phát sốt, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Rất nhiều người đều hoài nghi quá. Bọn họ cho rằng kinh vũ là Viên Lịch hài tử, kỳ thật cũng không phải, từng kinh vũ kỳ thật là Long kinh vũ, vốn định một lần là được con trai ngồi ổn Long gia thiếu nãi nãi vị trí. Ai ngờ tưởng nàng sinh sản không thuận bị thương thân mình, lại không thể mang thai không nói. Kinh vũ ở 3 tuổi khi bị chẩn đoán chính xác cư nhiên là cái dính bảo bảo, cũng chính là dính nhiều đường chữ tích chứng. Tuy rằng hắn dính bảo bảo bệnh trạng cũng không quá lộ rõ. Chính là phát dục chậm chạp, tính tình cổ quái, Long ra mời đến vị kia kinh thành nhi khoa nổi tiếng nhất bác sĩ đã hạ ngắt lời. Kinh Vũ tùy thời khả năng sẽ chết, liền tính dùng ngẩng cao nhập khẩu dược trồng chất, hắn nhiều nhất cũng sống không quá 20 tuổi đi, mà trải qua một loạt kiểm tra phát hiện, nguyên nhân chủ yếu ở từng ngữ hàm trên người, loại này bệnh là ẩn tính di truyền, truyền nam bất truyền nữ, liền tính từng ngữ hàm thân thể không việc gì, cũng chỉ có thể sinh nữ hài, không có biện pháp lại cấp Long gia sinh dục người thừa kế. Lại nói, liền tính có thể sinh hạ nam hài tử, ai sẽ muốn loại này tùy thời khả năng sẽ sinh dục ra dính bảo bảo đời sau người thừa kế. Vì thế từng ngữ hàm giống nước mũi giống nhau bị Long gia cấp vứt ra kinh thành. Tính cả không sống được bao lâu Long, từng kinh vũ, cho nên nàng đối viên lịch nói chính mình chồng trước bội tình bạc nghĩa đều bị mù bè. Bỏ thật là bỏ quên. Bất quá là bởi vì chính mình sinh không ra khỏe mạnh nhi tử mới bị giá cao vứt bỏ. Long gia chẳng những không cần nàng, cũng căn bản không cần cái này tùy thời sẽ chết hơn nữa đem ở 6-7 tuổi về sau cùng tuổi. Tiểu hài tử sẽ dần dần xuất hiện lộ rõ chênh lệch hài tử tới. Phân phát phí 3 cái nhiều trăm triệu, nàng chi với Long gia tựa như con kiến chi với cự long. Có thể cho nàng nhiều như vậy tiền là bởi vì Long gia quá có tiền. Hoàn toàn không để bụng kia 10 cái 8 cái trăm triệu. Hơn nữa bệnh tật loại chuyện này cùng hồng hạnh xuất tường cũng không tương đồng. Long gia mới nguyện ý lấy tiền tống cổ bọn họ mẫu tử. Rốt cuộc hài tử lại không tốt, cũng tổng vẫn là Long gia. Hơn nữa kinh vũ mỗi năm đều yêu cầu 100 vạn tả hữu ngẩng cao tiền thuốc men dùng. Cho nên nàng cấp Long Kinh Vũ sửa lại chính mình dòng họ. Yên tâm thoải mái cầm này số tiền trở về tìm chính mình nhất hào lốp xe dự phòng. Hiện tại quay đầu lại nhìn xem, tuân tuân nho giả, công tử như Ngọc Viên Lịch tuyệt đối là tốt nhất người được chọn. Chính hắn cũng có một cái nữ nhi, cũng không sẽ để ý nàng sinh không ra hài tử, càng không thèm để ý nàng có khả năng sẽ sinh ra dính bảo bảo chuyện như vậy. Bọn họ còn có thời niên thiếu ái muội không rõ màu xanh lá thời gian. Từng ngữ hàm cảm thấy chính mình về sau nhân sinh tất nhiên là một đường phồn hoa. Hạnh phúc như ý, nhưng là hảo hảo chuẩn bị đã bị một hồi mặt thế cấp rảo đến rối tinh rối mù. Nàng vừa đến tay còn không có tới kịp hưởng thụ 3 cái nhiều trăm triệu. Nháy mắt biến thành phế giấy. Duy nhất chỗ tốt là vốn dĩ tùy thời khả năng chết nhi tử đã phát một hồi sốt cao lúc sau tuy rằng không có trở thành tiến hóa người, chính là cư nhiên biến thành khỏe mạnh người thường. Những cái đó bắt đầu dần dần hiển lộ manh mối dính bảo bảo bệnh trạng bắt đầu biến mất. Chỉ là hắn tính cách như cũ âm trầm bất thường, thập phần không hợp đàn, cùng sở hữu tiểu bằng hữu đều không thể cùng nhau chơi đùa. Đối từng ngữ hàm ỉ lại nhưng thật ra trước sau như một. Mụ mụ ở sở hữu hài đồng trong thế giới đều là nhất đặc biệt một cái. Có thể là phía trước bọn họ luôn là cùng viên lịch cha mẹ khởi tranh chấp xuyên cớ. Mà tranh chấp nguyên nhân không ngoài tạ vi cùng bé, cho nên kinh vũ đối kia hai cái mẹ con phá lệ chán ghét. Đáng tiếc đối mặt càng ngày càng cường đại tạ vi mẹ con. Từng ngữ hàm không thể không thừa nhận. Tạm thời bọn họ mẫu tử thua, nàng không có biện pháp đem bé bắt trở về cấp nhi tử làm tiểu nô lệ. Tự nhiên kia khỏa cỏ lồng heo cũng không có khả năng về bọn họ sở hữu. Mà thế, những nhân loại này đua đòi chi tâm vẫn chưa ngừng lại. Khi còn nhỏ so thành tích, trưởng thành so đối tượng, kết hôn so hài tử, có hài tử so hài tử thành tích, hài tử trưởng thành so hài tử đối tượng. Hài tử kết hôn so tôn tử, sinh sôi không thôi, vô hạn tuần hoàn, hiện tại tuy rằng là mặt thế, so đến càng thêm lợi hại, so ở công nghiệp viên địa vị, so nơi ở, so thuê nhiều ít người hầu, so tiến hóa nhiều ít kỹ năng, so tiến hóa nhiều ít cấp bậc, mà thế trước những cái đó đua đòi hạng mục từng ngữ hàm mỗi hạng nhất đều so tạ vi xuất sắc. Hiện tại tác tương phản. Nàng duy nhất so tạ vi cường địa phương chính là nàng có cái song thuộc tính tiến hóa người lão công. Mà tạ vi đã không có, cho nên Viên Lịch chính là nàng cùng nhi tử an cư lạc nghiệp căn bản. Chính là bọn họ mẫu tử hết thảy. Hết chương.